Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, thứ 444 chương Tịch Gian Phong 302. Phượng Giao bán thủy con ngươi, tựa hồ là tĩnh tọa, kỳ thực đang âm thầm quan sát đến ghế trên ba người. Hoàng đế, Thái hậu, còn có Lệ Quý Phi, ba người này, hôm nay sắc mặt cũng có sở bất đồng. Hoàng đế trong mắt có vài phần thích, mặc dù che giấu rất tốt, thế nhưng nhìn kỹ không khó phát hiện, chỉ là đó là hoàng đế, chỉ sợ này trong điện cũng không bao nhiêu người dám đi tế quan sát hoàng đế thần sắc. Mà Thái hậu, Phượng Giao tự ngày ấy hậu liền không tái kiến, mặc dù không gặp, đãn là của nàng cử động vẫn bị Phượng Giao giám thị. Không có một tia động tĩnh, Thái hậu yên ổn thần sắc cực kỳ khác thường. Phượng Giao càng thêm cẩn thận giám thị, nói, Thái hậu hôm nay sắc mặt như trước nhàn nhạt, thế nhưng trong tay vẫn không ngừng bắt Phật Châu. Hiển nhiên trong lòng nàng có cực kỳ phẫn nộ thế nhưng lại phải nhịn nại sự tình. Phượng Giao trong bóng tối suy đoán, có thể làm cho Thái hậu sinh khí, lại phát tác bất ra tới, chỉ sợ chỉ có hoàng đế. Thế nhưng, này hai mẹ con nhân là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là lập hậu sự tình, hoặc là của Ngọc Mân sự tình. Mặc dù lời đồn đại trải qua mấy ngày nay, đã là yên tĩnh, thế nhưng cái này cũng không tỏ vẻ sự tình quá khứ. Mà Ngọc Mân lại không có chút nào động tĩnh, đây cũng là nhất đại khác thường. Thái hậu yêu thích Ngọc Mân, vì chuyện này cùng hoàng đế chí khí, cũng bất là không thể nào. Thế nhưng, lão hoàng đế là thật thất vọng với Ngọc Mân. Mặc kệ Ngọc Mân sao? Hoàng thượng, Thái hậu, Lệ Phi ba người này chung, Lệ Quý Phi thần sắc nhất đơn giản, thờ ơ, như thế kỳ quái, Phượng Giao hơi ngưng mày. Chẳng lẽ, Lệ Phi cho rằng, nàng này hậu cung phẩm cấp tối cao Quý Phi, hoàn toàn không cần sợ hãi tân tiến cung phi tử. Ba người này hôm nay cảm xúc, trái lại đâu có chút ý tứ, chỉ là không biết, trận này điện chọn xuống. Rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì xuất sắc sự tình, Phượng Giao trong lòng vẫn có một nhận thức, đó chính là trong cung yến hội, vẫn luôn là yến không hảo yến, không biết hôm nay hội có cái gì phong ba đâu. Ngọc Lưu tay áo rơi xuống, tương tay che lấp ở trong đó, rất là cứng rắn cùng Phượng Giao mười ngón chặt khấu, khóe mắt dư quang, hỗn loạn mấy phần nghiêm nghị, Phượng Giao như trước có thể cảm giác được thường thường rơi ở trên người ánh mắt. Hận không thể lăng trì bộ dáng của nàng, hơi nghiêng đầu, lạnh lạnh ánh mắt đảo qua hạ thủ Ngọc Mân cùng Phượng Thanh. Đây là tiến sau điện, Phượng Giao lần đầu tiên con mắt nhìn hai người, Ngọc Mân lời, vừa mới thấy qua không lâu, bộ dáng không có thay đổi gì. Trái lại Phượng Thanh, nhượng Phượng Giao giật mình không ít, chắc hẳn là được Ngọc Mân không ít thương yêu. Phượng Thanh khí sắc vô cùng tốt. Khóe mắt chân mày đô mang theo vài phần nữ nhân nên có kiều mị. Trái lại làm cho nàng chỉ là có chút thanh tú dung nhan hơn mấy phần sức hấp dẫn. Bỗng nhiên nghênh thượng Phượng Thanh nhìn qua con ngươi. Phượng Giao mỉm cười, mang theo vài phần khiêu khích cùng châm chọc. Như vậy tươi cười, nhượng Phượng Thanh trong nháy mắt đỏ mắt, chặt xiết nắm tay càng là nhịn không được có vài phần run rẩy. Phượng Giao không giấu vết thu về ánh mắt. Tiểu ý nhợt nhạt, mang theo không biết tên ý vị, phía trên lão hoàng đế tâm tình thập phần vui mừng, đối bên người đại nội tổng quản dặn bảo mấy tiếng, liền nghe đạo, tuyên tú nữ tấn kiến, Phượng Giao sớm ở nội vụ phủ nghĩ hảo tú nữ danh sách hậu. Liền đã biết này phê tiến cung tú nữ có cái nào. Bất quá lúc này nhìn sắp tới 5-60 danh, các hữu đặc sắc trẻ tuổi nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Đảo thật là có một chút hoa cả mắt, xem ra này ngai vàng thật đúng là cái có sức hấp dẫn vị trí. Phàm là nam nhân, quan tâm không ngoài hồ là quyền lợi cùng mỹ sắc, mà kia vị trí, vừa lúc nắm giữ thiên hạ lớn nhất quyền lợi, càng là có thể hưởng thụ thế gian bất luận cái gì xinh đẹp nữ tử. Hết chương.